Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, ta thật là khó a. Đồng An An bị oan không thấu. Vương Khả giúp hắn cầu tình. Không những không để Đồng An An thanh bạch, ngược lại càng thêm hiểm nghi trọng đại. Mẹ nó, Vương Khả, đều là ngươi hại, ta là vô tội a. Đồng An An bi phẫn gào lên. Ngươi người này, làm sao không phân tốt xấu a? Ta cái này hảo ý cho ngươi chứng minh thanh bạch, ngươi còn lật lọng vu hãm ta. Mẹ nó, thực sự là hảo tâm ngay trước lòng lang dạ thú. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ta không muốn ngươi giúp ta chứng minh thanh bạch. Ta không cần ngươi chứng minh thanh bạch. Đồng An An quát. Tốt a, vậy ta liền không giúp ngươi chứng minh thanh bạch. Ta liền cùng mọi người trọng nói. Sắc đường chủ, tử đường chủ, các ngươi nghe cho kỹ. Đồng An An không phải vô tội. Hắn một đường mang theo chúng ta đến đây tìm Chu Hồng Y. Lại tự mình đi thông báo Nhiếp Thanh Thanh. Từ đầu đến cuối, hắn đều phản bội các ngươi. Hắn bị ta kêu gọi đầu hàng. Hiện đang nghe chúng ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Sắc Dục Thiên, Tử Bất Phàm bỗng nhiên mặt lạnh lấy nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An hít vào cửa hàn khí. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi đây là muốn mệnh ta à? Vương Khả, ngươi nói bậy, ta căn bản liền với ngươi không quan hệ. Ta là vô tội, ngươi đừng vu khống ta thanh bạch. Ta căn bản chẳng hề làm gì. Ngươi nói bậy, ngươi mau giúp ta chứng minh thanh bạch. Đồng An An kinh khiếu hô hào. Đồng An An rõ ràng, Sắc Dục Thiên lớn như vậy sát khí. Bản thân lại không hô, liền không có cơ hội hô. Đồng An An, ngươi quá mức a, ta giúp ngươi chứng minh thanh bạch. Ngươi nói không cần, vậy ta chứng minh ngươi không thanh bạch a. Ngươi lại kích động muốn ta chứng minh thanh bạch. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Mẹ nó, ba cái chân cóc khó tìm. Cặp chân người ta còn không dễ tìm sao? Ta liền tuyển nhận công nhân mà thôi. Không có người nào là không có thể thay thế. Thế giới thiếu ai, đều chiếu truyền. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Đồng An An, ngoặc kép, đường chủ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hắn muốn hại ta. Đồng An An tuyệt vọng nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Nhưng, Sắc Dục Thiên nhìn Đồng An An ánh mắt lại cũng không có khoan dung. Lạnh như băng để cho người ta sợ hãi. Đúng rồi. Vừa vặn hai người các ngươi đều ở ta Thiểm Điện Thần Tiên đâu? Tử Bất Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thiểm Điện Thần Tiên tại trong tay Vương Khả. Tại trong tay Vương Khả. Đồng An An bỗng nhiên kích động chỉ Vương Khả. Đồng An An hy vọng bản thân còn có thể làm chút chuyện, có thể khiến cho hai vị đường chủ khoan dung bản thân. A, Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Tử đường chủ, ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không bắt ngươi Thiểm Điện Thần Tiên. Đồng An An mà nói. Ngươi vừa rồi đều đã nghe được. Câu nào có thể tin tưởng? Ta hảo ý giúp hắn. Hắn còn kén cá chọn canh. Hắn nói ở. Đã có ở đó rồi. Ngươi không thể bị hắn lừa a. Vương Khả một bên nói ra. Đánh giám. Mắc bẫy ngươi rồi mới đúng. Vương Khả. Ta tận mắt nhìn thấy. Trần Thiên Nguyên đem Thiểm Điện Thần Tiên cho ngươi. Ở Chu Tiên Trấn, ngươi còn cần đến bố bẫy dập hại ta. Liền ở trên thân thể ngươi. Đồng An An lập tức cả giận nói. Ngươi hướng ta hô cái gì? Cũng không phải ta làm mất rồi từ đường chủ Thiểm Điện Thần Tiên. Là ngươi mất, không có khả năng bởi vì ngươi hô hai câu. Trách nhiệm của ngươi liền có thể chuyển rời đến trên thân người khác. Ta lại không từ trong tay ngươi cầm Thiểm Điện Thần Tiên. Ngươi đối với ta hô có ý tứ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi. Đồng An An sắc mặt cứng đờ. Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử đường chủ. Chu Tiên Trấn thời điểm. Ta đích xác dùng qua Thiểm Điện Thần Tiên. Nhưng. Lúc ấy Mạc Tam Sơn cũng tại a. Sử dụng hết bị Mạc Tam Sơn cầm đi. Ân. Tử Bất Phàm lông mày nhíu lại. Đồng An An cũng là sắc mặt cứng đờ. Thật hay giả, ngươi gạt chúng ta a? Ngươi biết, Mạc Tam Sơn lão tiểu tử này, một mực nhìn ta không vừa mắt, mấy lần muốn hại ta. Lúc ấy ta đích xác dùng thiểm điện thần tiên làm bẫy dập. Khốn trụ Đồng An An. Có thể Mạc Tam Sơn đến a. Hắn đem Đồng An An một đoàn người cướp đi. Ngươi cảm thấy ta thủ vững thiểm điện thần tiên sao? Vương Khả hỏi. Mạc Tam Sơn cái này lão âm hàng. Vương Khả vu oan hắn. Một điểm gánh nặng trong lòng không có. Dù sao hắn cõng nồi cũng không phải một ngày hai ngày. Tử Bất Phàm sầm mặt lại. Quay đầu nhìn về phía Đồng An An. Tựa như các loại giải thích của hắn một dạng. Ta lúc ấy hôn mê. Ta không biết. Bất quá, Vương Khả người này cực kỳ giàu hoạt. Nói không chừng ở trên người hắn. Tử Đường Chủ, ngươi tìm kiếm liền có thể biết. Đồng An An vẻ mặt đau khổ nói. Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trong lòng cũng là siết chặt. Điều tra, ngươi vừa tìm, ta không liền bại lộ. Tốt, ta không quan trọng a. Tử Đường Chủ, chính ngươi tới lục soát đi. Bất quá, nếu là không lục ra được, ngươi có thể cho ta một cái công đạo. Vương Khả rất tùy ý nói. Vương Khả phối hợp, để Tử Bất Phàm thần sắc một trận khó coi. Chẳng lẽ ta thiểm điện thần tiên thật không ở Vương Khả trên người? Công đạo, Tử Bất Phàm híp mắt nói. Không sai, nếu là thiểm điện thần tiên không ở trên người ta, xin ngài lập tức giết Đồng An An. Vương Khả nói thẳng, cái gì? Đồng An An cả kinh kêu lên. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi có muốn hay không chơi tận tuyệt như vậy a? Ta đã đối với hắn hết sức thất vọng. Loại người này, ta cũng không nghĩ thu. Ta hảo ý giúp hắn. Hắn còn như thế không phân tốt xấu. Trực tiếp giết tốt nhất. Vương Khả nói thẳng, nếu như, lục ra được đâu? Đồng An An tức giận nói. Lục soát, vậy thì mời trực tiếp giết ta. Ta cam nguyện lập tức thụ Tử Đường Chủ chu sát. Vương Khả nói thẳng, Vương Khả nói rất quyết tuyệt. Nhưng, Vương Khả không sợ, Vương Khả có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động hộ chủ. Cái này Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, không đến sống chết trước mắt, không có khả năng chủ động đánh ra. Bây giờ, hoàn toàn bị bao vây. Nếu có thể chảm sát cái nguyên anh cảnh, có lẽ có thể có một phen khác tình huống. Đến lúc đó phối hợp bản thân một trận mãnh liệt thổi. Nói không chừng liền tự do. Chỉ tiếc, muốn bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Thôi, sống chết trước mắt, ai còn quan tâm những cái này a? Vương Khả nói rất tuyệt. Trên người mình nếu là có thiểm điện thần tiên, liền giết Vương Khả. Nếu là không có, liền giết Đồng An An. Như thế phối hợp, Tử Bất Phàm trần chờ thời khắc. Đồng An An lại lập tức mở to hai mắt nhìn. Không, thiểm điện thần tiên, khẳng định không ở Vương Khả trên người. Bằng không, hắn làm sao biết dứt khoát như vậy? Đường chủ, thiểm điện thần tiên khẳng định bị Vương Khả ẩn nấp rồi a. Không ở trên người hắn. Đường chủ, Đồng An An bỗng nhiên hoảng sợ la lên. Mẹ nó, cha không được, ta liền chết a, ta không muốn a. Đồng An An, ngươi đừng khẩn trương, ngươi sẽ không có chuyện gì. Tử Đường Chủ điều tra một lần, liền có thể ở trên người ta lục soát thiểm điện thần tiên a. Đến lúc đó, ngươi liền tự do a. Vương Khả một bên khuyên nhủ. Đánh giám, Vương Khả, ngươi muốn hại ta. Ngươi muốn hại ta, trên người ngươi căn bản cũng không có thiểm điện thần tiên. Ngươi muốn hại ta, không, Tử Đường Chủ, ta là vô tội a. Ta thu hồi ta lời khi trước, Vương Khả trên người không có thiểm điện thần tiên. Khẳng định bị hắn giấu tại một chỗ, hoặc là thật bị Mạc Tam Sơn lấy được a. Đồng An An hoảng sợ không rõ kêu, mẹ nó Đồng An An. Nói ta thiểm điện thần tiên ở Vương Khả trên người là ngươi. Nói không ở Vương Khả trên người cũng là ngươi. Ngươi tại đùa giỡn ta sao? Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Đồng An An, ngoặc kép, mệnh ta thật đáng a. Vì cái gì sẽ dạng này? Đủ, một tiếng kêu to ở cách đó không xa vang lên. Lại nhìn thấy Chu Hồng Y hai mắt đỏ ngầu nhìn xem sắc dục thiên. Tử Bất Phàm, sắc dục thiên. Tử Bất Phàm, các ngươi không phải liền là muốn ta lệnh bài, muốn cho ta ủng hộ các ngươi sao? Tốt, ta có thể ủng hộ các ngươi đề cử tân giáo chủ. Nhưng, không cho phép lại tổn thương ta Thanh Nhi. Còn có, Vương Khả, Đồng An An đi cùng Thanh Nhi tới cứu ta. Các ngươi cũng không cho làm khó bọn họ. Ta phối hợp các ngươi. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. A, Sắc Dục Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Chu Hồng Y. Ngươi nghĩ đối ta dùng mê tâm thuật. Ngươi cho rằng đệ nhất đường chủ là mù loà sao? Hừ, ta không phối hợp các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn mở không ra Thủy Tinh Long Cung đại môn. Chỉ có ta phối hợp các ngươi. Các ngươi mới có thể toại nguyện. Các ngươi nếu là còn dám khó xử Thanh Nhi bọn họ. Vậy ta vĩnh viễn sẽ không để cho các ngươi được như ý. Ta Chu Hồng Y nói được thì làm được. Chu Hồng Y biểu tình dữ tợn nói. Sắc Dục Thiên híp mắt nhìn xem Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm sắc mặt một trận khó coi. Hồng Y, ta chỉ là, hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh bên trong nghiêng đầu đi. Không tiếp tục để ý Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm lập tức lộ ra một cỗ khổ sở. Tốt, ta cho ngươi cơ hội lần này. Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đem Nhiếp Thanh Thanh trói buộc ở đây. Còn có Vương Khả, Đồng An An, cùng một chỗ giam giữ ở đây. Ngươi đợi ở đây trông coi. Nếu như Chu Hồng Y dám phản kháng, liền lập tức giết bọn hắn. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Là, một đám Sắc Dục Thiên thuộc hạ ứng tiếng nói. Lập tức, Vương Khả, Đồng An An, còn có trọng thương chết ngất Nhiếp Thanh Thanh bị dùng pháp bảo xiềng xích trói buộc ở Vạn Huyết Trì bên cạnh. Hơn nữa trên cổ đều mang lấy đao. Hồng Y, lần này cũng không thể trách ta. Tử Bất Phàm tiến lên cho Chu Hồng Y cởi ra xiềng xích. Nhưng, Chu Hồng Y từ đầu đến cuối đều không có lại để ý tới Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm vẻ mặt đau lòng. Đi thôi, chớ trì hoãn thời gian. Chờ ngươi mở ra Thủy Tinh Long Cung đại môn, ta liền mang theo Thanh Nhi bọn họ rời đi. Ta không quản các ngươi chuyện khác. Các ngươi cũng đừng lại đến chọc ta. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Mời. Sắc Dục Thiên gật đầu một cái. Chu Hồng Y liếc nhìn trọng thương hôn mê Nhiếp Thanh Thanh. Trên mặt lộ ra một cỗ ôn hòa cười khổ. Thanh Nhi, ngươi chờ ta. Ta rất nhanh liền tới đón ngươi. Nói xong Chu Hồng Y nhìn về phía cưỡng ép Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh, Đồng An An một chúng ma giáo đệ tử. Ta không ở trong lúc đó. Các ngươi nếu là dám động đến bọn hắn một cọng tóc gáy, ta cam đoan, coi như Sắc Dục Thiên che chở các ngươi, ta cũng muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Hồng Y biểu tình một cỗ sát khí nói. Những cái kia tạm giam Vương Khả một nhóm tà ma lập tức biến sắc. Vừa rồi mọi người còn nghĩ ba vị đường chủ rời đi, bản thân muốn hay không vơ vét Vương Khả ba người vòng tay chữ vật đây. Hiện tại, Chu Hồng Y uy hiếp, liền giống như đánh đòn cảnh cáo. Chớ xem thường Chu Hồng Y phát thệ, ma giáo một đám đường chủ bên trong. Chu Hồng Y nói ra, liền nhất định sẽ thực hiện. Ai cũng ngăn không được. Là, chúng Sắc Dục Thiên thuộc hạ sắc mặt khó coi gật đầu một cái. Ngang, đỉnh đầu to lớn huyết long, nuốt vạn huyết trì tất cả chân nguyên huyết. Đột nhiên xông vào Sắc Dục Thiên trên lưng. Hóa thành một cái huyết long hình xăm đồng dạng, giữ tợn bá đạo hết sức. Đi, Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Ba đại đường chủ, dậm chân ra Vạn Huyết Trì sơn cốc, lưu lại một nửa Sắc Dục Thiên thuộc hạ trông coi nơi đây. Không cho bất luận kẻ nào tới gần quấy rối. Vương Khả đưa mắt nhìn Chu Hồng Y rời đi. Thần sắc một trận biến ảo. Chính là muốn loại này sát khí. Chính là loại này mặt tê liệt biểu lộ. Mẹ nó, thế nào mới có thể nói phục Chu Hồng Y làm ta thần vương công ty hình tượng người phát ngôn a? Vương Khả cau mày nói. Một bên Đồng An An trừng mắt Vương Khả. Mẹ nó, ngươi đều bị nhốt, ngươi còn nghĩ ngươi cái kia phá công ty. Ngươi có thể hay không sống sót ra ngoài còn chưa biết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.